những lá thư xanh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng quay trở lại với những lá thư xanh, chương trình được phát định kỳ từ 9 giờ đến 10 giờ sáng thứ bảy hàng tuần. Về khung giờ phát lại thì chương trình của chúng ta sắp có sự thay đổi. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng sẽ thông tin thêm sau đến tất cả quý vị và các bạn. Ngoài ra thì trên trang web của Đài ở địa chỉ của www.voh.com.vn, chúng ta cũng có thể nghe lại chương trình vào bất kỳ lúc nào. Và rất quen thuộc là thư từ thì vẫn gửi về bằng 3 cách thức: gửi thư tay về địa chỉ những lá thư xanh số 3 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, còn email gửi về những lá thư xanh amoc@gmail.com. Trên trang fanpage của chương trình thì chúng ta hãy inbox những nội dung thư, những chia sẻ của mọi người về cho chương trình nhé. Và hôm nay ngồi cùng phòng thu với Phương Huyền, đang ngồi bên cạnh Phương Huyền là chàng trai thứ 3 Nguyễn Minh Phương. Ô, quên bữa nay sao dòng họ luôn vậy đó, giáp hả? Luôn họ cúng cơm luôn rồi. Vậy là chứng tỏ là rất là quan trọng. Đúng rồi, trân trọng. Đúng rồi. Thưa quý vị, Minh Phương kính chào quý vị và rất vui khi ngày hôm nay trở lại với chương trình Những Lá Thư Xanh. Lúc nãy thì Phương có nghe Phương Huyền nói về việc là chúng ta có thể nghe lại chương trình Những Lá Thư Xanh. Cái này trên, là Phương là rành nhất nè. Website thì có một cái mẹo nhỏ thôi, tức là lâu lâu thì mình tiết lộ một chút mẹo để quý vị có thể nhanh hơn khi mà chúng ta đến với chương trình Những Lá Thư Xanh trên website. Đó là quý vị hãy gõ là radio.voh.com.vn, thì chúng ta vô thẳng luôn cái phần âm thanh. Sẽ không cần phải qua phần tin tức và tìm kiếm tới kênh hay là tới nội dung nghe nữa, mà sao, nó có sao, sẵn sao? Trong Phương, đó luôn. Phương nói lại tức là trên cái địa chỉ chúng ta gõ luôn chữ radio.voh.com.vn. À, hiểu là chưa? Trên cái địa chỉ, cái địa chỉ web á. Đúng rồi, radio.voh.com.vn. Đúng rồi, là chúng ta sẽ giao luôn phần âm thanh. Dạ, như vậy là vào đó thì sẽ tìm từng chương trình thôi. Đúng rồi, không? Nó đi theo nội rồi, dung cảm của tên ơn Phương. Chương còn trình. Trên app thì sao Phương? Trên app thì hiện tại vẫn chưa build xong. Tức là hiện tại thì nội dung của app thì quý vị vẫn có nghe trực tuyến, nhưng mà một số thông tin cập nhật thì bộ phận kỹ thuật cũng đang xử lý, cho nên là tạm thời vẫn chưa chính thức mà chúng ta có thể nghe trọn vẹn hoặc là đảm bảo 100% về tín hiệu đó. Rồi, cảm ơn Minh Phương với những thông tin vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta trở lại với những lá thư xanh, với những bức thư của thính giả gửi về trong tuần. Nhưng mà trước hết thì cũng phải nói rằng là ra Tết thì mọi người gửi thư ít hơn. Mọi người hình như đang bận rộn. Đúng rồi, thì những ngày Tết gần như là 10 ngày là mọi người không có gửi thư rồi đó. Nên là thư ít đi, vì vậy... chúng mọi người đọc, hãy hả? Hả? Thư ít đi cho nên chúng ta ít đọc. Không, thư ngày hôm nay thì vẫn đủ. Nhưng mà Phương Huyền vẫn muốn có những bức thư hay hơn nữa, những bức thư chia sẻ nhiều câu chuyện hơn nữa. Vậy đó. Rồi, bây giờ thì mời Phương đọc bức thư đầu tiên. Nói gì thì nói, với 10 ngày đó mình cũng đâu có làm gì nhiều đâu, với lại để cho người ta ăn Tết nữa chứ, đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bức thư của một thính giả có tên là Úc Kim. Em xin chào chương trình và xin chào hai anh chị của Những Lá Thư Xanh. Em tên là Nhung. Hôm nay thì em xin được kể cho mọi người câu chuyện từ gia đình của em. Em sinh ra và sống trong một gia đình không được đầy đủ. Em vẫn có ba, vẫn có mẹ. Em nhớ lúc em được 4 tuổi và chị hai của em được 6 tuổi thì ba em mất. Trong ngày đám tang của ba thì mẹ em bỏ hai chị em của em đi lấy chồng khác. Lúc đó em còn nhỏ, cũng chưa hiểu được chuyện gì. Trong ngày đám của bà nội em có nấu cháo để đãi mời mọi người trong xóm. Em còn nhớ em hỏi dì trong xóm là: "Dì Phương ơi, sao ba con ngủ hoài không dậy? Để con kêu bà nội của con kêu ba về ăn cháo nha. Đừng ăn hết cháo của ba con, lát ba con đói không có mà ăn." Không biết tại sao lúc đó dì lại khóc và xoa đầu em mà nói: "Tội nghiệp, mới còn nhỏ mà ba đã mất, mẹ bỏ đi." Em chỉ cười, đi cắn hộp dưa lột ra để vô chén, để lên bàn thờ cho ba. Nói với nội là: "Nội à, con để hộp dưa trên bàn, lát ba của con dậy, bà kêu ba ăn nha, con cắn cho ba đó." Hôm sau là ngày chôn của ba. Em không khóc. Đến tối ngủ, em ngủ không được vì nhớ ba nhớ mẹ. 12 giờ đêm, kêu chị hai nói với chị hai ơi, em nhớ mẹ quá chừng, chị dẫn em đi tìm mẹ đi. Chị em mình dẫn em ra đầu đường đứng chờ mẹ. Chị hai xoa đầu nhìn qua và nói: "Mẹ đi rồi, thôi vô ngủ, lát nữa mẹ về." Em nghe lời vô nhà ngủ. Những ngày sau đó em không còn hỏi nhiều về mẹ. Bà nội là người nuôi hai chị em lớn và lo cho ăn học. Bà nội lên phường xin cho tụi em được đi học và được tiền học bổng. Nhưng lúc em được 11 tuổi thì mẹ về. Mẹ gặp tụi em, nhưng mẹ lại không quan tâm tới em mà chỉ lo cho chị hai. Mẹ chỉ lo đến mấy con bài thôi. Mẹ em không quan tâm tới, nhưng em cũng không quan tâm tới. Em cũng không hỏi mẹ vì sao mẹ lại bỏ em đi. Em không còn một chút tình cảm gì về mẹ. Có lẽ đã quá lâu để em quên mất rằng mình còn có một người mẹ. Mẹ gặp em được vài lần rồi lại biến mất. Năm em lên lớp 6, nội đã già không còn lo nổi cho cả hai chị em nữa. Em vừa đi học tới chiều 5 giờ mua giấy giò đi bán cho mấy người trong xóm được 15.000 một ngày. Học xong năm lớp 6, em xin nội được nghỉ học để em có thể đi làm lo cho bản thân và lo cho nội. Lúc đó em đi làm một ngày làm 8 tiếng mà chỉ có được 60.000 một ngày. Mệt cực mà vui mấy anh chị à. Vì mình tự đi làm lo được cho mình, lo được cho nội. Một tuần em cho nội được 300.000, còn nhiêu em xài vạn sáng. Em làm được 3 năm thì nội bệnh và mất. Điều em hối tiếc nhất là chưa làm chuyện bất ngờ cho nội. Nội mất 23 ông táo về trời, còn sinh nhật ngày 25. Điều em không thể nào quên được. Xin lỗi nội vì đã không lo được gì cho nội. Nội biết không, nội là bầu trời của con. Nội bỏ con đi rồi, bầu trời của con biến thành màu đen. Nội có biết không? Con nhớ và yêu nội thật nhiều. Và thư của em cũng đã dài, xin được dừng lại tại đây. Trước hết xin được cảm ơn bức thư của bạn Út Kim gửi về cho những lá thư xanh. Một câu chuyện mà chạm vào, dù là đã xa rồi, đã đi qua khoảng thời gian đó để bạn có thể bình tâm ngồi viết lại. Nhưng mà hẳn vẫn đau, đúng không ạ? Ba mất đi, mẹ lại đi bước nữa, và mình côi cút ở với nội. Tuy nhiên thì cho tới bây giờ cuộc sống của bạn thì cũng đã ổn định hơn. Thì cũng mong rằng mọi chuyện mình hãy gác lại, giống như là mình cất nó vào một góc nào đó của tâm hồn mình. Bởi vì cuộc sống nó sẽ luôn luân chuyển, nó không dừng lại dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Vậy nên hy vọng là những điều đó nó sẽ không làm cho bạn cũng như là anh chị em trong nhà cảm thấy mình quá thiệt thòi hơn so với những người khác. Mặc dù đúng là như vậy, khi mà cuộc sống gia đình không trọn vẹn, từ nhỏ mình đã thiếu thốn đủ điều như vậy thì đúng là mình rất thiệt thòi. Nhưng mà người ta vẫn nói, và Phương Huyền nghĩ rằng vẫn đúng, ông trời không lấy đi của ai tất cả, chỉ cần chúng ta cố gắng. Hãy cố gắng hết sức với những gì của hiện tại, của tương lai, và rồi mình cũng sẽ có được những niềm vui, hạnh phúc. Thực ra niềm vui, hạnh phúc là do mình lựa chọn. Mình có thể so sánh với những người họ thiếu thốn về mặt thể chất. Họ không có tay, không có chân, họ không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, thì họ còn đau khổ hơn mình. Vậy nên đi qua tất cả những nỗi đau để cho mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và sống tốt hơn. Cảm ơn bạn với bức thư này. Chiều về thăm quê thăm nội, tóc đã bạc phơ, lòng chợt bâng khuâng, nội ơi con đã trở về. Ngày nào thơ dài nói yêu thương, bắt con qua đồng cho tôi vui, đem về nỗi gói gói bánh là dừa khi trao thèm. Chèo ghé đưa đò, dài dầu mưa nắng thư tiếp theo của bạn Quyên Bùi 081197. Anh chị biết không, em đã không nghe chương trình một năm rồi ạ. Lý do vì em đã chuyển nơi làm khác và công ty mới của em không cho nghe tai phone. Buồn lắm. Thôi, nhưng mà hôm nay em vẫn dành tình cảm cho chương trình và vẫn muốn viết thư về để tâm sự với chương trình. Em muốn viết lá thư này gửi đến người mà em yêu thương nhất. Nhưng hiện tại người ấy đang ở một nơi rất xa. Xa lắm, nơi đó chỉ có người ấy thấy em thôi, chứ em không thấy được người ấy. Nơi đó chính là thiên đường, và người đó chính là mẹ em. Mẹ ơi, giờ mẹ ở đâu? Mẹ có thấy con không? Con hư hỏng rồi đúng không mẹ? Hôm nay con mới bị chị la con, chị nói là con không nhang đèn cho mẹ tốt. Con nghe xong con buồn lắm, con cũng vẫn đốt nhang cho mẹ hàng ngày mà đúng không mẹ? À mà cũng không đúng, chị la con cũng không sai, vì có đôi lúc con ham chơi cũng lơ là, không đốt nhang cho mẹ. Con xin lỗi mẹ, con không phải là đứa con ngoan của mẹ. Nhiều lúc con nhớ mẹ, con khóc nhiều lắm. Giờ thì hết rồi, mẹ đã ở nơi xa rồi, ở một nơi mà không còn đau khổ, nhưng con đau quằn quại. Con còn bị bệnh nữa, cũng vì nó mà nó đã cướp đi người mẹ con yêu quý nhất. Một lần nữa con xin lỗi mẹ thật nhiều. Con bất hiếu, con vô tâm, trong lúc mẹ đấu tranh với những cơn đau mà con vô tâm, con không quan tâm đến mẹ. Con nhớ nhất là lúc bác sĩ đẩy mẹ ra để chụp hình, mẹ đã lấy hết hơi sức cuối cùng để mở mắt ra nhìn con một lần, rồi ra đi mãi mãi. Con đau đến không thở được mẹ à. Con hối hận vì sao con đã không dành thời gian bên mẹ nhiều hơn, không quan tâm chăm sóc mẹ nhiều hơn, để đến bây giờ nghĩ đến con ân hận, mà giờ thời gian không trở lại nữa. Mẹ hãy tha lỗi cho con. Vâng, bạn nói đây là lần đầu tiên bạn viết thư cho chương trình nên còn vụng về lắm. Với lại bạn cũng không phải là người mà có văn chương mạch lạc nên rất mong chương trình thông cảm. Từ nhỏ thì bạn đã không được đến trường vì gia đình rất khó khăn. Một mình mẹ nuôi ba đứa con mà lại đau ốm. Lúc nhỏ thì bạn bệnh nhiều lắm nên mẹ đã phải bán nhà để chữa trị cho bạn. Và bây giờ thì mẹ đã đi xa vì căn bệnh quái ác. Bạn yêu cầu ca khúc Cát Bụi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thật sự mà nói là hoàn cảnh, những cái hoàn cảnh mà trong mỗi chương trình Những Lá Thư Xanh thì chúng ta nghe mỗi tuần như vậy đó, thấy là mỗi một cái lá thư lại mang những cái câu chuyện khác nhau. Và thế giới ngoài kia đúng là mỗi người một câu chuyện, và ai cũng có câu chuyện của chính mình. Có thể là bản thân chúng ta nhìn thấy câu chuyện của mình, chúng ta có thể một phút nào đó chúng ta cho rằng đã không còn có một cái gọi là gì mà nó tồi tệ hơn nữa. Cuộc sống vất vả, đầy những cái khó khăn, rồi những cái sự kém may mắn. Nhưng mà có nghe chương trình Những Lá Thư Xanh, quý vị mới nhận ra một điều là mỗi người như vậy có những cái khó riêng, có những câu chuyện rất là riêng. Và nếu như chúng ta chỉ nhìn họ từ xa xa thì chúng ta cũng không biết họ đang có những câu chuyện như thế nào. Và có một câu mà Minh Phương thấy mọi người cũng chia sẻ rất là nhiều, đó là chúng ta không mang đôi giày của người khác thì chúng ta sẽ không thể nào hiểu được cảm giác của họ. Minh Phương mong là với những chia sẻ từ chương trình Những Lá Thư Xanh như thế nào, quý vị nào mà chúng ta cảm thấy mình kém may mắn có thể nghe những câu chuyện để có thể ủi an được mình rằng là mình còn nghe chương trình nè, còn có thể nói cười, còn có thể sống đã là một điều tuyệt vời rồi. Thay vì dành cho những sự buồn rầu, những đau thương thì chúng ta hãy đơn giản hóa mọi thứ để mình sống một cuộc sống vui vẻ, những ngày trọn vẹn. Quá khứ nói theo một cách gì đó thì nó đã qua rồi, và mình hãy tự hào nhìn về quá khứ và tin rằng là đã những cái khó khăn đó mà mình vượt qua được thì những ngày sau này mình cũng sẽ mạnh mẽ để bước tiếp thôi. Mình Phương mong là tất cả mọi người sẽ luôn can trường để vượt qua những cái thách thức, bởi vì cuộc sống mà chúng ta chúc cho nhau sự yên ả thì nó không phải là cuộc sống nữa, đúng không ạ? Những điều mà Minh Phương nói thực sự rất hay. Những chia sẻ đó để cho thấy rằng là mỗi chúng ta biết trân quý những gì mà mình đang có, và mình tìm cái cách sống như thế nào để nó tích cực hơn. Như hai câu chuyện của hai bức thư vừa rồi, chúng ta thấy nó có một cái sự liên hệ để mà nhìn nhận. Ở câu chuyện trước thì bạn cảm thấy mình thiếu thốn khi mà mình phải sống với nội, và đến khi nội qua đời thì mình cũng không làm được những điều mình nghĩ rằng nó tốt cho nội, hay là để lại cho nội điều gì đó. Rồi tới bức thư thứ hai vừa rồi thì mình lại không dành thời gian cho mẹ khi mà mẹ còn sống, để bây giờ mẹ mất đi thì mình lại hối hận. Điều đó để thấy là cuộc sống nó đáng trân quý từng giây phút, từng khoảnh khắc. Vậy thì mình bớt nhìn về bên ngoài theo cái cách nào đó đi, mà tập trung với cuộc sống của mình, với những người xung quanh mình, với những người mà mình yêu thương, để đến một lúc chúng ta không phải nói những lời hối hận, những lời cảm thương như trong những bức thư này. Và đúng như Minh Phương nói là mình nhìn rộng ra, mình nhìn về người khác, mình mới thấy là mình còn may mắn hơn nhiều người lắm. Cảm ơn những chia sẻ của các bạn về cho chương trình, khi mà các bạn luôn chọn những lá thư xanh là nơi để các bạn tâm sự, sẻ chia những điều mà trăn trở trong lòng mình. Trời soi một kiếp dòng chơi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng đồng nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, chót trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sang tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bụi ngồi, từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Cùng rừng nào lá xa xưa cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dày. Ôi cát bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Ngày qua mọi ngóng tin vui, cùng rừng nào lá xa xưa cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dày. Ôi cát bụi phần này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Ôi cát bụi phần này, vết mực nào. xóa bỏ không hay. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến một món ăn. À không, một thính giả có một biệt danh rất là dễ thương, một món Minh Phương rất là thích luôn. Đố Phương Hoàng là món gì? Món mà chúng ta có thể ăn gọi là ăn cấp cứu á, ăn mà trong tình huống mà không có gì để ăn thì sẽ nghĩ tới nó đầu tiên đó. Mì tôm. Đúng rồi. Trời ơi, mình soạn thư. Đáng khen. Mà tới hồi hỏi mình cũng ngớ ra luôn, chị nói tới cái lúc mà cái món mà không có gì ăn nghĩ tới thì biết ngay là mì tôm. Đáng khen, chút nữa cho cái mì. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe một thính giả có biệt danh là mì tôm gửi về cho chương trình những gì nha. Không biết là anh chị có còn nhớ em hay không, chứ em là em nhớ, em nợ anh chị một lời hứa viết về mẹ. Thật ra thì em đợi sách của chị Huyền gửi để đọc và chia sẻ cho chị vui, nhưng em vẫn chưa nhận được. Em tìm mua cũng không thấy, em định đợi tiếp, nhưng hôm qua em lại thấy thương mẹ lạ lùng anh chị ạ. À, mẹ em nhớ bố em. Nội dung này đọc sao? Theo kiểu nhấn mạnh là không, Phương là, Huyền vẫn chưa gửi sách cho bạn. Ồ, nhưng mà sách này là sách gì nè? Phương không biết. Nói chung là nợ nần gì đó sách trong này là những sách gì chương nè? Trình một phút nào đó hứa hẹn chắc được vậy quá. Bây giờ là phải trả cho người ta đi. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta sẽ đến với bức thư của bạn. Nói về chuyện của bố mẹ, em cũng không biết phải kể từ đâu nữa. Mà nếu kể ra, chắc là chục trang A4 cũng chỉ mới đến khúc bố em cưới mẹ em. Nhưng hôm nay em lại vô tình thấy được những dòng thư mẹ em viết cho bố, cho người đã khuất, người đàn ông mà bà đã dành trọn cả cuộc đời để yêu thương. Và em cũng đã xin phép mẹ để cả thế giới, cả những bạn nghe chương trình biết được mẹ yêu bố như thế nào. Ngày 13 tháng 5 năm 2016, cổ quan tài sẽ bỏ anh vào. Bây giờ em phải làm gì đấy anh? Nhìn anh lần cuối của cuộc đời em. Anh ơi, anh có biết không, các con các cháu khóc òa bên nhau, quan tài đóng nắp, tim em nghẹn lời. Ngày 13 tháng 7 năm 2016, lại thêm một tháng, đêm khuya thức giấc mơ màng, ngỡ anh nằm cạnh bên em thỏa nào, nhìn sang mong gặp được anh, nhưng rồi chẳng thấy bóng hình anh đâu. Nhìn lên di ảnh của anh, mỉm cười em nói anh yêu đây rồi. Nhưng mà anh cứ nhìn em, mà anh không nói lời nào với em. Ngày nào lời nói cùng em, bây giờ im lặng nhìn nhau nghẹn lòng. Ngàn thu vĩnh biệt bên anh suốt đời. Còn rất nhiều anh chị ạ. Ngày 13 tháng 8, 13 tháng 9, 13 tháng 10 đều là trăm nhớ ngàn thương của người ở lại. Mẹ em cũng đã từng mơ ước. Nếu mai em có chết đi và không biết có gặp được anh không, mong gặp lại để vợ chồng sum họp, trọn cuộc đời trong lòng đất cô đơn. Em suy nghĩ mà suy nghĩ mãi, vì cuộc đời như phù du gần sống, trên trần gian còn tình chồng nghĩa vợ, dưới cửu tuyền xa lạ như người dân. Mẹ viết rất nhiều, rất nhiều. Những đêm em say nồng trong giấc mộng là những đêm mẹ trong đèn để nhớ về ba. Tháng 6 vừa rồi là giỗ đầu của ba. Mẹ em vẫn không nguôi ngoai được niềm thương nỗi nhớ trước nỗi cô đơn của tuổi già. Hôm nay ngày 8 tháng 7 năm 2017, mẹ em viết: âm thầm sống chuỗi ngày tàn, người cùng chăn gối bỏ em đi rồi. Nửa đời sau em âm thầm tưởng nhớ, tình vợ chồng thở nghèo đói có nhau. Sao anh bỏ em một mình như thế, đã âm thầm nhắm mắt ra đi. Không hối tiếc anh nhẹ nhàng quá nhỉ, chỉ một mình em suy nghĩ lúc về đêm. Nhìn ánh anh em thấy lòng gợn sóng, buồn vương vấn trong tâm hồn em đó. Vì suốt đời em sống mãi bên anh, cuộc sống đó em âm thầm cảm chịu. Em biết thư em rất dài, nhưng em vẫn muốn gửi vài lời cho mẹ. Mẹ à, không có bố, mẹ vẫn còn có chúng con. Có thể tụi con bị cuốn vào cuộc sống cơm áo gạo tiền, nhưng con xin mẹ, chỉ cần mẹ nói ra, tụi con vẫn luôn bên mẹ. Đừng mãi hoài niệm về quá khứ. Mẹ hãy sống vì tương lai, vì chúng con, vì những đứa cháu mà mẹ hằng thương yêu. Con yêu mẹ. Ba câu chuyện thấy hình như là cái cách mà cô viết á, là viết thành những dòng thơ á Phương Huyền, đọc rất là vần và theo kiểu giống như là thơ hơn là những cái đoạn đoạn văn. Đúng vậy. Có thể đây là một người mà tình cảm thì rõ rồi, nhưng mà chắc cũng rất là yêu văn chương, nên là khi mà bộc bạch nỗi lòng mình thì cũng bộc bạch bằng những vần thơ, dù là nó không thực sự thành hình thành dạng theo đúng những bài thơ, nhưng nó cũng tạo nên những vần điệu rất là cảm xúc. Thì câu chuyện này bạn kể lại cho mọi người nghe, nhưng quan trọng nhất đó là bạn muốn gửi gắm đến mẹ của mình. Bố đã đi rồi và các con thì vẫn còn ở đây bên mẹ. Phương Huyền lại nhớ câu chuyện của tuần trước, của những lá thư xanh của chị Nga. Hình như là chị Nga ở cuối chương trình, chị có nói rằng bố của chị trước đây thì cũng rượu chè, rồi cũng nói chung là không có yêu thương quan tâm vợ con nhiều thứ lắm. Nhưng mà rồi những năm cuối cùng thì ông lại bị bệnh và bà là người chăm sóc, lo lắng cho ông. Rồi trước Tết thì ông đã ra đi, và từ đó tới giờ thì gần như bà trở thành một con người khác, suy sụp hẳn và cũng không quan tâm tới mọi thứ, ngay cả con cháu ở bên. Thì chị đã viết những dòng thư để gửi tới mẹ của mình, mong muốn là mẹ sẽ sớm bước qua được nỗi đau mất đi người yêu thương, để mà sống cuộc sống hiện tại với con, với cháu. Thực sự thì chúng ta cũng biết chuyện sinh tử nó là quy luật bất biến của cuộc đời này, ai rồi cũng phải ra đi cả. Có những người phải ra đi sớm hơn một chút. Nói theo một cách tích cực thì chúng ta nói như kiểu là hết nợ trần gian và họ ra đi nhẹ nhàng. Nhưng mà người ở lại thì cứ không bao giờ có thể cam tâm được. Thì ở đây mẹ bạn cũng vậy. Mẹ bạn cũng bao nhiêu day dứt, bao nhiêu nhớ thương thì mẹ gửi trong những dòng nhật ký. Nhưng như những dòng cuối mà bạn viết, bố đi rồi thì vẫn còn chúng con. Chúng con sẽ mãi bên mẹ. Mong là mẹ sẽ sớm đi qua được nỗi đau này. Và nếu được thì mình hãy dành những lời đó nói với mẹ, nói trực tiếp với mẹ bằng cách này hay cách khác, để mẹ hiểu, để mẹ biết rằng cuộc sống hiện tại đang ở ngay trước mắt mình, và yêu thương thì dành cho những người xung quanh mình, những đứa con, đứa cháu của mình, và mẹ không bao giờ cô độc cả. Tất cả những cái gì mà cần chia sẻ thì Phương Huyền cũng đã nói hết rồi. Tự nhiên Minh Phương đọc cái lá thư này thì Phương nhớ là cái câu chuyện của mình cũng từng đọc ở đâu đó, mà có hai vợ chồng họ cứ nói là để anh chết sao, bởi vì anh không muốn em phải đau khổ trong những ngày mà anh đã qua đời. Tức là mình nhớ tới cái câu chuyện đó. Và mình cảm thấy là thật sự mà nói, cuộc sống một điều là cuộc sống bây giờ nó trôi rất là nhanh. Đôi khi mà chúng ta vì cơm áo gạo tiền quay lại thì thấy là tóc cha đã bạc rồi, mẹ đó thì đã có những cái nếp nhăn mà nó nhiều hơn trước rất là nhiều. Đôi lúc những người con xa quê đi thì một năm về quê chừng 2-3 lần thôi, và mỗi lần như vậy thì thấy có những sự thay đổi rất là lớn trên gương mặt của cha, trên tóc của mẹ chẳng hạn. Thì tự nhiên mình cảm thấy sợ, thật sự không biết là mọi người như thế nào, nhưng Phương cảm thấy rất là sợ luôn. Sợ là một ngày nào đó nó vì thời gian qua nhanh á, cho nên mình cũng sợ nhiều hơn trước rất là nhiều. Và chính những cái nỗi sợ đó thì dẫn tới một điều là mình suy nghĩ nó chín chắn hơn chút xíu, rồi cái cách mà cư xử với mẹ trong gia đình, với ba trong gia đình á, cũng đã thay đổi rất là nhiều. Bởi vì không biết Phương Huyền như thế nào, nhưng bởi vì bản thân Minh Phương là con một, Minh Phương cũng nhận ra một điều, tức là bản thân là con một mình được cưng chiều từ hồi bé cơ. Tức là nhiều lúc thì mình lại thể hiện cái cá tính con một rất là mạnh luôn. Nhiều lúc thì cứ nói cũng không nghe, rồi về nhà cũng không muốn nói chuyện với ai, tức là bản thân cũng cứ hay lầm lì vậy đó. Thì sau này thì mình nghĩ là bây giờ không nói thì còn bao giờ, rồi bây giờ không có làm những cái điều tốt đẹp, hay là bây giờ không có gọi điện nhắn tin hỏi han thì là bây giờ thì sẽ là bao giờ. Cho nên Minh Phương cũng chia sẻ ngày hôm nay để biết rằng là chúng ta càng lớn thì chúng ta càng đối mặt với nhiều chuyện hơn, nhưng không phải vì thế mà chúng ta quên gia đình. Gia đình vẫn là cái thứ quan trọng nhất. Mỗi người trong chúng ta, Minh Phương nghĩ là bớt lại chút xíu, chúng ta bớt được á, nhưng mà bớt đôi được lúc vì vì cuộc sống chúng ta cứ bị đẩy đi, nhưng mà bây giờ nó đẩy mình đi chút xíu, lùi lại một bước, mình tiến ba bước cũng được. Sinh con ra trong bao nhiêu khó, mẹ giữ con yêu thương con tha thiết, mong cho con luôn luôn ngoan hiền, giấc mơ say. Vì đàn con thương ngày bao yêu dấu, đã hy sinh cho con bao nhiêu đôi đời. Mẹ đã bên con, mẹ đã cho con lớn lên, luôn bên con khuyên răn con nên. Con thân yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn yêu đời, sống vui tươi. Yêu cho con bao la biết mấy, những đêm mơ con trong tay khóc ngót vai con. Là con biết con yêu mẹ nhiều, dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói. Mai sau đêm cho con sáng soi là mẹ yêu, khúc hát dù con trong giấc mơ là mẹ. Xa. Mẹ sưởi ấm cho ta một con mẹ yêu, dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu, tiếng con như vui tươi suốt đời là mẹ yêu. Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi. Các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi những lá thư xanh và chương trình của chúng ta được phát vào khung giờ 9 giờ đến 10 giờ sáng thứ bảy. Thư từ thì Phương Huyền rất mong là sau chương trình này, khi mà nhịp sống mọi thứ đã trở lại bình thường rồi, thì chúng ta cũng hãy tiếp tục chia sẻ những câu chuyện của mình về cho những lá thư xanh. Địa chỉ của chương trình là những lá thư xanh, số 3 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc email những lá thư xanh amoc@gmail.com. Và các bạn nhớ dùm Phương Huyền là chúng ta chia sẻ những câu chuyện của mình, thì có những bài viết nhiều khi các bạn viết không có để dấu và chấm câu, nó khá là lộn xộn nên nhiều khi ngồi đọc lại nó cũng hơi đuối, nhiều khi còn sợ sai ý của các bạn nữa. Nên để ý giúp Phương Huyền nha, mình chịu khó một chút. Đặc biệt là những bức thư mà các bạn inbox qua trang fanpage của chương trình thì đôi khi rất là khó đọc. Phương Huyền mong là sẽ nhận được nhiều thư hay để chương trình của chúng ta hay hơn, gần gũi hơn với tất cả mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang những câu chuyện của các bạn trẻ. Nãy giờ thì mình đã được nghe ba bức thư của gia đình rồi, Phương sẽ đọc bức thư thứ tư. Trước khi mà Phương đọc bức thư tư thì Phương nhớ tới cái chuyện mà Phương Hoàng mới nhắc á, là chuyện mà chúng ta viết có dấu nè. Thứ hai nữa là có một điều mà chắc là mọi người đánh máy nhanh mọi người quên á, là sau cái dấu phẩy thì chúng ta cho một cái khoảng trắng nha, rồi sau cái dấu chấm thì chúng ta cũng cho thêm cái khoảng trắng nha. Nói chung là chỉ có hai cái đơn giản vậy thôi, để mà chúng ta nhìn chúng ta đọc nó không có bị mất ý á Phương Huyền. Phương ơi, cái đòi hỏi đó là hơi quá rồi đó nha Phương. Không, nhưng mà có nghĩa là Hạ Huyền chỉ cần là các bạn đánh dấu bình thường thôi, nó đã khó rồi. Nhiều khi tại vì là dịch á, nó linh tinh hết, mà ngồi gõ lại nguyên cái bức thư nó cũng vất vả lắm. Đúng rồi. Đó, nên thì là bây giờ là ý là bạn nào mà đã quen rồi, quen với cái chuyện đó rồi gõ thì tốt chúng ta rồi, làm thêm cái chuyện nhỏ nhỏ đó thôi. Bây giờ mọi cảm người không cần phải nhiều tại dấu. Vì Phương thì hiểu chuyện này, nhưng mà Thành á là sẽ nói Huyền khó, tại vì Phương làm biên tập Phương hiểu. Nói gì thì nói thì mình làm quen nó, để sau này thật sự mà nói mình đâu có biết trước là công việc của mình sắp tới như thế nào đâu, có thể là đơn từ này nọ mình cũng phải làm nè. Thì cái việc đơn giản là chỉ cần đúng phải đúng chấm thôi, và quý vị hãy nhớ là hết câu phải chúng ta cho một cái khoảng trắng, rồi chấm chúng ta cho một cái khoảng trắng là được rồi đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một bức thư của một bạn có địa chỉ email là Hồng Hải Lê 777, Phương tạm dịch email vậy luôn. Chào chương trình Những Lá Thư Xanh, và lâu rồi thì mình cũng không có thời gian để nghe chương trình. Và các bạn đừng giận mình nha, vì mình còn phải mưu sinh. Nghe có vẻ như là người bận rộn thật, nhưng thật ra thì mình rất là bận. Sáng là công nhân đến 16:30, về ghé ăn dĩa cơm rồi chạy xe ôm tới khuya mới về. Hôm nay buồn quá, mình không biết tâm sự với ai nên viết thư gửi về chương trình để trải lòng, và muốn gửi những lời tâm tình đến người ấy. Gửi em cô bé kiêu kỳ nhưng đáng yêu. Từ ngày quen em mà không biết là ngày nào nữa, vì quen cũng đã lâu rồi mà ít khi nói chuyện. Vô nhà em hoài mà chỉ đi chơi với chị hai, chị ba không à. Gặp mặt cũng chào hỏi cho vui, chứ có ai quan tâm ai đâu mà nghĩ chuyện xa vời. Năm ngoái chị em lấy chồng, anh về quê em chơi. Tự nhiên một ánh mắt của em làm anh xao xuyến. Rồi từ đó anh em mình mới nói chuyện với nhau nhiều hơn, rồi đi chơi chung. Mà đúng hơn là chung một nhóm, anh, em, bạn anh và chị của em. Em biết không, những tháng ngày đó anh vui lắm. Tết xuống nhà em, chở em đi chơi, em đã cho anh cảm giác yêu là như thế nào. Vẫn biết anh sai ngay từ khi bắt đầu, nhưng với anh vậy là đủ. Vì muốn đủ thì chẳng biết nói sao cho đủ. Vì anh biết khoảng cách của em và anh xa quá, tuổi tác anh quá lớn, sự nghiệp thì chưa ổn định, mà quanh em biết bao người theo đuổi. Nhưng anh tự dặn lòng mình nói nhỏ thôi, mấy đứa kia có gì hơn anh chứ? Nó có già hơn anh không? Có xấu hơn anh không? Có hay nói nhiều và đôi khi vô duyên hơn anh không? Và điều quan trọng là mấy người đó mặt không dày như mặt anh rồi. Cái này là chắc đối phương đều hiểu rồi ha. Nói chơi vậy thôi, chứ từ khi quen em và xác định em sẽ quen em, anh đã cố gắng hoàn thiện mình nhiều. Anh không còn lông bông, lo làm và dành dụm. Và ở tuổi của anh hiểu một điều là chuyện của mình sẽ không có kết quả, có nhiều rào cản. Nếu không nói lời yêu thì mọi chuyện sẽ khác. Còn nói mà em không đồng ý lại là chuyện khác nữa. Mà để vậy không nói thì anh lại càng khác. Anh cũng muốn có một không gian riêng để có thể tỏ tình, để có thể được hẹn hò. Nhưng em luôn tránh né. Thôi thì anh buông tay vậy. Hôm nay về quê bình tâm suy nghĩ lại, chắc đây là quyết định đúng. Chắc anh sẽ tách ra, sẽ không ghé nhà em nữa. Những cuộc vui của mấy đứa anh sẽ không tham gia. Và anh biết sẽ có người khác đến bên em. Anh không trách hay giận gì em hết. Anh làm vậy cũng chỉ muốn tự bảo vệ mình khỏi tổn thương. Biết là sẽ rất khó, nhưng anh nghĩ đơn giản một chút có gì mà mình không làm được chứ. Lúc Tết xong anh cũng muốn kết thúc rồi, nhưng còn nhiều chuyện phải lo. Những gì nên nói anh cũng đã nói, việc cần làm anh cũng đã làm. Còn anh thật lòng hay không là do em cảm nhận. Ngày mai sẽ là những ngày hơi bị buồn, nhưng trong lòng cũng có cách giải quyết được, có gì đâu. Thôi thì cố vui vậy. Cảm ơn em những ngày đã qua mang đến cho anh ký ức đẹp, và mong em sẽ luôn bình an và hạnh phúc. Chào Hột Mít nha. Phương thì Phương nghĩ sao khi mà ở đây anh nói là anh thì lớn, sự nghiệp thì chưa ổn định, tuổi tác giống như là khoảng cách tuổi tác nó hơi nhiều, rồi quanh em thì lại biết bao nhiêu người theo đuổi. Người ta hay nói rằng là tình yêu thì không có phân biệt tuổi tác, ranh giới, mọi thứ hết, đúng không? Không phân biệt gì hết. Phương nghĩ sao? Phương thì Phương thấy cái chuyện, cái suy nghĩ của anh này là bình thường, tại vì đàn ông đó. Lo lắng cũng đúng, đúng không? Đúng rồi, tại vì đàn ông thì họ sẽ thường phải rất là quan trọng về cái sự nghiệp nè, và họ hay bị thiếu tự tin nha. Yeah. Tức là bên Phương thấy ai cũng vậy thôi, tức là dù họ có tài giỏi hay là họ không có tài giỏi thì họ vẫn thiếu tự tin và cảm nhận là lúc nào họ cũng chưa có đủ. Nhưng mà bên Phương không biết sao nữa, khi mà đọc lá thư này thì bên Phương có một cái suy nghĩ như thế này nè. Tại vì anh có thể không có những cái điều đó, nhưng anh có tình yêu. Anh chỉ cần có tình yêu của cô ấy thôi là anh có thể không cần phải quan tâm tới những chuyện đó. Và khi yêu nhau thì chúng ta sẽ giúp nhau vươn lên. Và khi yêu nhau thì chúng ta cũng không có câu nệ quá nhiều những cái chuyện đó đâu, đúng không Phương Huyền? Tất nhiên là nếu như mà nhiều tiền hơn một chút xíu thì sẽ tốt hơn, nhưng mà ít hơn thì vẫn không phải là xấu, mà là chúng ta vẫn đảm bảo những cái chuyện sinh hoạt bình thường, rồi sau đó chúng ta cùng giúp nhau tiến bộ. Thì ở trong cái câu chuyện này sao vậy? Đồng quan điểm. Mình thì như nói ban nãy và cũng nghĩ rằng là tình yêu thì nó không phân biệt gì cả. Cái quan trọng là con tim của chúng ta nó cùng nhịp đập hay không mà thôi. Nếu cả hai người cùng dành cho nhau tất cả yêu thương, cả hai người cùng muốn đi với nhau, cùng muốn nắm tay nhau đi một chặng đường dài, thì mọi thứ chúng ta đều có thể giải quyết được hết. Và những lo lắng của anh nó lại càng cần thiết hơn, bởi điều đó chứng tỏ rằng là anh dành tình yêu nhìn cho người này. Đúng. Và khi mà chúng ta đã thật sự yêu thương ai đó, khi yêu là thương, và cái tình thương nó còn lớn, Huyền thì nghĩ là nó còn lớn hơn cả tình yêu nữa. Và khi thương một người thì chúng ta luôn mong muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho người ấy. Thì với tất cả những điều đó thì chỉ cần người con gái này yêu anh, hiểu anh và muốn đi cùng anh, thì mọi thứ không còn điều gì là quan trọng nữa. Vì vậy nếu mà ngày hôm nay vị thính giả nữ, chủ nhân, cái người mà được nhắc trong bức thư này nghe được chương trình, thì có thể tự hỏi lại lòng mình và để đưa ra câu trả lời. Nếu thực sự là mình cần người ấy, cần bờ vai này, cần một người đàn ông vững chãi trong tâm lý như vậy, một người đàn ông mà hiểu mọi chuyện và biết quan tâm lo lắng, thì mình đừng để mất anh ấy. Và mình hãy nắm tay anh ấy để vượt qua những khó khăn. Vì cái điều quan trọng nhất, khó nhất đó chính là tìm một người hiểu mình và yêu mình thật sự. Phương Huyền nghĩ phụ nữ là cần điều đó nhất ạ. Và đương nhiên chúng ta biết là mọi người hay nói là trời ơi, nhưng mà kinh tế không vững, mọi thứ không có thì khó mà hạnh phúc lắm. Nếu mà chúng ta đồng lòng thì chúng ta sẽ làm được chuyện khác. Và hẳn rằng là không phải tất cả những người giàu thì họ đều sướng, họ đều hạnh phúc đâu ạ. Mà là chúng ta chỉ cần một cái hôn nhân hạnh phúc, đó là cuộc sống ổn định. Hạnh phúc là cảm giác chứ không phải là vật chất. Dạ, và nếu mà hai người cùng chung tay, cùng xây dựng, cùng làm việc mọi thứ một cách nghiêm túc thì chúng ta sống được thôi, đúng không? Đúng rồi. Nên là Phương Huyền nghĩ là nếu được thì hãy chuyển giúp Phương Huyền và Minh Phương những lời này đến với bạn gái của anh trước khi mình có quyết định cuối cùng như trong bức thư này. Minh Phương nghĩ như thế này nè Phương Huyền, Phương rất là đồng tình ở cái chỗ mà Phương Huyền đề cập á, nhưng mà quan trọng là cái tình cảm của cô này như thế nào. Thì vậy mình mới nói là chuyện cái bức thư này tới. Không, chuyện tại vì nói gì thì nói chứ Minh Phương nghĩ là khi mà chúng ta yêu một ai đó, và tình yêu thì cũng giống như say rượu vậy đó, không có giấu được. Cho nên là cái tình cảm của cô đó có hay không là chúng ta biết liền. Cho nên là Minh Phương nghĩ là anh cảm thấy nếu như mà cổ không có dành tình cảm cho mình thì mình dừng lại cũng là một cái điều tốt thôi. Mình có thể tìm một cái cô gái khác. Đó là lời khuyên bên cạnh lời khuyên của Phương Huyền. Nhưng trước khi có quyết định cuối cùng, Huyền nghĩ là như vậy. Hãy nói cho cô ấy biết, nhiều khi cô ấy lại không hiểu ý của anh, không biết rằng anh vì cái này vì cái kia thì sao. Thực sự anh có thể hiện rõ ràng cho người ta không vậy? Đó, thì đó, nhiều khi Phương nói hồi nãy đó, đàn ông nhiều khi tự ti. Rồi tự ti cái giấu luôn, cái không cho người ta biết thực sự là mình yêu người ta, mình thương người ta. Mà nhưng mà phụ nữ mình là sợ cực kỳ thích sự rõ ràng nha. Đó, rồi phụ nữ thì lại có cái chiều như vậy, có nghĩa là phụ nữ cũng không nói ra. Đúng nhưng rồi. Mà lại muốn cái người kia phải thật là rõ, phải thật là ấy, là anh phải thể hiện cái điều đó. Mặc dù tình cảm của tôi hay mọi thứ cũng có thể là có tình cảm đó, nhưng mà cứ phải để coi vậy đó. Trời hay. Thật ra là ngày xưa mình cũng vậy thôi. Thì đó. Và ví dụ bây giờ nếu mà mình có yêu thì mình cũng vậy thôi. Tại vì bây giờ quan điểm của Phương như thế này nè, tại vì là mình cũng yêu rất là nhiều, không phải là yêu nhiều người đâu, nhưng mà mình cũng khi mà người ta yêu mình á, hoặc là người ta thích mình là mình biết liền à. Người ta cũng sẽ có thể là những cái người mà hợp tính với Minh Phương á, là cái tính họ cũng giống với Minh Phương, tức là sẵn sàng thể hiện cái tình cảm cho nó dễ dàng hơn. Nhưng mà Minh Phương nghĩ là anh cũng phải coi là người con gái này có thương mình hay không, qua cái cách đối xử nè, trò chuyện. Bây giờ mà nhắn tin mà trả lời mà ví dụ như em ăn gì chưa mà cứ rồi em hôm nay của em như thế nào, là mình có tự thể hiểu được hả? Một cái vấn đề hiểu đó rồi. Là mình nên rút lui và cái thể hiện là hiểu liền. Rồi cảm ơn bức thư của anh, và mình vui thích bức thư này nè. Cách nào đó để chuyển đi thông điệp của mình trước khi mình nói lời cuối cho cuộc tình. Mà lời cuối nữa đó là anh cứ tỏ tình đi cũng được thôi. Có dám cất bước cách xa người yêu, tìm một tình yêu mới, hãy đến với anh dịu êm nhé em. Sống với trái tim em bình yên, từng ngày từng giờ em có sống bên anh và yêu mình anh. Và em sẽ mãi mãi yêu, cho em những đắm say, những đắm say. Từ lần đầu mới biết yêu, mới biết em. Chỉ biết riêng có em trọn đời này. Nhìn em cùng với ai, lòng xót xa anh mang. Nhìn em cười với ai, mà tim anh vỡ tan. Nhìn em ngồi với ai, mà mắt anh cay cay. Có biết chăng em yêu sao em ngoài xa mà. thư cuối cùng là một bức thư xin được giấu tên. Em là một cô gái sống khá khép kín. Ngoài mối tình đầu 10 năm đã qua thì hầu hết mọi mối quan hệ xã giao xung quanh em đều gói ghém trong công việc. Một năm 365 ngày trừ ngày chủ nhật ra thì cuộc sống của em chỉ đơn giản đi làm về nhà, lên mạng ăn rồi ngủ. Đôi lúc em thấy nhàm chán rồi lại cô đơn trong chính cuộc sống của mình. Sau khi mối tình đầu tan vỡ, em lại càng sống một cách lặng lẽ hơn cho đến ngày em gặp anh. Em và anh quen nhau qua trang mạng xã hội. Hôm đấy em đi tiệc, lúc về đến nhà cũng đã hơn 10 giờ đêm. Có chút men trong hơi thở, cô đơn trong bốn bức tường. Em online vào một tài khoản đã bỏ quên từ lâu. Vốn dĩ cũng chỉ để giết thời gian cho dễ ngủ thì anh xuất hiện và nhắn tin làm quen với em. Ban đầu em không để ý lắm, cũng chỉ nói chuyện qua loa cho có rồi quên là mình đã nói những gì. Sáng hôm sau em cầm điện thoại đọc lại đoạn chat tối qua. Thì trời ơi, em bảo với anh, em say rồi, em còn hùng dũng rủ anh tiếp tục uống, còn xin cả số điện thoại của anh với lý do là để mai em liên lạc chứ giờ em say rồi, sợ mai em quên mất anh. Em dần phát hiện em và anh nói chuyện rất hợp nhau, ngày nào anh cũng nhắn tin cho em, hai đứa cứ ríu rít cả ngày đến tối, nhưng đặc biệt là chẳng ai gọi cho ai, chỉ là nhắn tin mà thôi. Rồi một ngày tụi em cũng gặp nhau, cảm xúc lại vỡ òa sau lần gặp gỡ. Em và anh đến với nhau như một cơn gió, chẳng nói lời yêu thương, chỉ đơn giản là ở bên nhau. Em hỏi anh có thương em không? Anh bảo anh thương em, thế là đủ. Có anh em thấy cuộc sống của em bớt nhàm chán hơn. Nhắn tin với anh em vui, vui đến khóe mắt cũng hiện lên ý cười. Một tháng, hai tháng, ba tháng trôi qua nhanh chóng trong tình cảm đông đầy. Tháng thứ tư, em cảm nhận được anh nhắn tin với em thưa giận. Em hỏi, anh bảo anh hơi bận, em cũng tin. Tháng thứ năm, anh lại càng vắng vẻ. Cả tháng em gặp anh chỉ được đôi ba lần. Anh lại bảo gần Tết, ngân hàng nhiều việc quá, anh không có thời gian bên em. Ngoan, sao anh bù cho nhé. Em lại tin. Tháng thứ sáu, anh tự nói với em sinh nhật anh là 15 tháng giêng âm lịch. Em nhớ mãi, dự định sẽ cho anh bất ngờ. Nhưng hôm đó, 15 tháng giêng dương lịch, anh đã ăn sinh nhật với mọi người trong chỗ làm. Anh chỉ bảo với em là anh đi nhậu với bạn. Khi nào về, anh sẽ nhắn tin cho em. Em đừng đợi, em cứ ngủ trước đi nha. Anh và em không ép Facebook của nhau. Anh bảo anh cũng không đăng bài gì, ép làm chi cho mệt. Em cũng tin. Hôm đó lúc đợi anh về, em lướt face vào face của anh, thấy có bài đăng mới. Em bắn đại vào face của một người bạn nữ làm chung nơi với anh, thì vô tình thấy hình ảnh của anh với mọi người. Trên tay anh là chiếc bánh kem với dòng chữ chúc mừng sinh nhật, kèm cái tên vô cùng xa lạ với em. Kéo xuống comment, mọi người đều chúc mừng, đều gọi anh bằng cái tên đấy. Em chợt nhận ra rằng, sau gần nửa năm quen nhau, cả tên thật của anh, em còn chẳng được biết. Anh xin lỗi em với một lý do hết sức nực cười và một câu kết vô vị. Đã nhiều lần anh muốn nói với em, nhưng không có cơ hội. Nếu em đã biết thì anh sai, anh xin lỗi. Em hạnh huệ, anh giải thích. Vì thương nhớ anh, giận do ít hơn, em lại bỏ qua. Để rồi hôm nay nghe em viết lá thư này cho anh chị, cũng là ngày anh kết thúc mối quan hệ của chúng em bằng câu nói anh xin lỗi. Anh xin lỗi, anh nghĩ tình cảm của anh không còn. Em càng thương anh chỉ càng cảm thấy mình có tội với em. Mình dừng em nhé. Em biết làm gì nữa đây khi người đàn ông đã nói câu đó. Anh lạnh nhạt, em vẫn im lặng đợi chờ được. Chỉ cần anh còn nghĩ đến em là em đủ vui rồi. Còn bây giờ anh muốn chấm dứt, nghĩa là từ nay về sau sẽ không gặp nhau nữa. Tim em đau, đau đến thở cũng thấy khó khăn. Em không trách anh, em chỉ biết trách bản thân mình hết lần này đến lần khác. Em tự lừa dối mình để tin anh, dù em biết anh là giả dối. Những lời hứa, những câu nói ngọt ngào, những cử chỉ âu yếm của anh em vẫn nhớ như in. Chưa bao giờ bỏ sót, nhưng em chỉ biết khóc hết hôm nay thôi. Qua ngày mai em sẽ cố gắng quên anh. Vì em biết anh không xứng đáng, chẳng qua là em hối tiếc. Hối tiếc những phút êm đềm khi có anh, để cuối cùng em lại là người bị bỏ lại phía sau. Chào anh, người đàn ông đã từng đi qua đời em. Oh, oh, oh. Tình yêu nó muôn màu ha. Giờ sao Phương? Chào rồi. Chào rồi. Chào rồi thì thôi đúng không? Chào rồi thì thôi chứ giờ sang giờ. Thật sự mà nói thì bản thân mình cũng từng thất tình và cũng từng thất tình giống như cái trong cái trường hợp này, tức là một cuộc tình nó cũng nhanh và mình là người bị bỏ lại. Nhưng nói chung trên đời này chuyện gì nó cũng có thể xảy ra. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Thành ra mọi là... người cứ nghĩ là Phương sẽ là người thường hay bỏ lại người khác, nhưng đôi khi Phương cũng bỏ lại Phương cũng bị người khác bỏ lại vậy. Nói chung là mình không nói được trước chuyện gì, nhưng mà Phương có phần khá là đồng cảm với bạn này ở cái giai đoạn khó khăn đó. Mình cũng tự hỏi rất là nhiều là tại sao cuộc tình của mình đã đẹp đến như vậy, rồi đến khúc cuối thì nó lại không thành. Rồi cái sự lạnh nhạt rõ ràng là nhận ra đó Phương Huyền, tức là khi mà mình nhắn tin, mình hỏi han hay là mình chủ động một cái điều gì đó và nhận lại là sự thờ ơ thì mình cũng cũng nhận ra. Nhưng mình bản thân mình giống như cái như cái bạn này nè, đó mình tự dối lòng mình nói chắc là bận thiệt, chắc là cái này cái kia, hoặc là họ có lý do nào đó. Rồi mình cũng thấy nhột nhột Phương ơi. Tức là cũng hay đối xử với người khác như vậy. Nhưng mà rồi thì nó cũng qua. Thật sự mà nói thì Phương thất tình cái năm đó là năm 2015. Cách đây cũng 3 năm rồi đó Phương Huyền. Và mình cũng không biết là tại sao qua được luôn á. Nhưng mà lúc đó thì mình có nói rất là nhiều trong chương trình Những Lá Thư Xanh rồi. Mình vượt qua bằng cách là mình đọc sách. Tức là mình tìm đến những quyển sách. Và thế là mình quên. Mình quên rất là nhanh, và sau đó thì mình có tình yêu mới thì thật mình lại quên nhanh hơn nữa. Thì khi mà mình đang gặp câu chuyện đó thì mình sẽ hỏi là làm sao mình có thể vượt qua được. Nhưng sau tất cả thì mình thấy là không gì mà không thể vượt qua được. Đúng cả rồi. Và mọi chuyện như nói từ ban nãy, mọi chuyện đều có thể xảy ra, cũng như mọi việc chúng ta đều có thể đi qua. Chính vì vậy chúng ta phải biết cách để lựa chọn. Chúng ta có mãi níu kéo tình cảm đó hay không, và mãi chôn vùi mình trong nỗi đau, trong cái sự dày vò đó hay không? Nhiều khi trong câu chuyện đó, người ra đi họ rất là bình thản. Họ chọn cái cách bỏ mình lại rồi thì họ nhẹ nhàng lắm. Họ đến với một tình cảm mới, và cũng có thể là họ thấy chán thì họ đi cũng chẳng phải là vì một tình cảm nào khác cả. Nhưng mà họ rất là nhẹ nhàng. Trong khi đó chúng ta cứ mãi trăn trở về điều đó. Và đôi khi có những người họ giải thích luôn chuyện đó, rằng anh không còn yêu em, anh không còn thương em, hay là em với anh không phù hợp hay gì gì đó. Chúng ta vẫn cố tình không chấp nhận điều đó, chứ đừng nói rằng có những người im lặng. Vì vậy mình phải xác định ở đây, mà mọi người sau này hay nhắc nhau một câu rằng là hãy biết yêu mình nhiều hơn, hãy biết yêu mình, hãy biết thương mình, hãy biết trân trọng chính mình, thì người khác tự khắc sẽ phải làm điều đó đối với mình. Thì ở câu chuyện này mình là người đã bị bỏ lại, và mình rất là đau vì mình đã tin tưởng tình cảm đó, mình đã yêu thương cái người đó, và mình nghĩ rằng họ phù hợp với mình, họ thật sự là của mình. Nhưng để rồi đến một ngày họ lại dành tình cảm cho một người khác, và họ thờ ơ, họ quay lưng lại với mình. Đó là điều rất là bình thường thôi. Có những câu chuyện có thể không liên quan tới chuyện tình cảm, mà có thể nó là công việc đi. Thì ví dụ có những lúc mình cảm thấy mình bức bối vô cùng, tại sao cái việc đó nó là của mình, tại sao cái đó mình đang làm rất là tốt, tại sao cái này thế kia. Nhưng mà rồi thì bỗng một ngày thì nó không còn là của mình nữa. Thì ngay lúc đó phản ứng tức thời của mình là mình cảm thấy bực, mình cảm thấy khó chịu, mình cảm thấy bứt rứt mọi thứ. Nhưng đến khi mình bình tâm lại thì mình mới thấy thực ra cái mọi thứ ở xung quanh mình á, nó có cái gì là vĩnh viễn đâu, đúng không Phương? Đúng rồi. Thật ra cái mà mình đang có đôi khi nó cũng chỉ là tạm bợ, và đôi khi nó cũng là cái gì đó nó hoàn toàn không phải, nó mãi mãi nó thuộc về mình. Nên mình hãy chọn cách là biết chấp nhận mọi thứ. Có những thứ nó còn khủng khiếp hơn cả chuyện tình cảm khi chúng ta mất điều này điều kia nữa. Nên thôi, mọi thứ rồi sẽ qua, và chân tình mới là thứ cần thiết. Nó sẽ ở lại nếu đó thực sự là chân tình. Thì bây giờ anh Phương hỏi bạn một câu như thế này thôi. Tại sao bạn chọn anh này mà không chọn người khác? Có phải là vì mình thương, mình yêu không? Thì mình cũng đặt cái trường hợp ngược lại thôi. Anh không chọn bạn để đi tiếp những ngày tháng sau. Và điều đó thì nó là một cái điều hết sức bình thường. Tất nhiên là có đau, có thương đó. Nhưng Phương nghĩ đây cũng là cho mình một cái cơ hội đi, thử thách bản thân và có thêm kinh nghiệm để sẵn sàng cho cuộc tình mới có một kết cục tốt đẹp hơn. Minh Phương là người rất là hay suy nghĩ về tích cực nhiều hơn một chút xíu. Tất nhiên cuộc sống cũng vùi dập Minh Phương lắm đó với bạn, mà Minh Phương đâu có nói đâu. Huyền mới nói là Huyền rất là thích năng lượng tích cực. Trước đây khi mà mình bị rơi vào cái vòng xoáy của mệt mỏi á, thì mình không nhận ra điều đó. Nhưng khi đi qua được tất cả rồi thì mình luôn chọn năng lượng tích cực. những người sống xung quanh mình, những người tích cực. Ví dụ người nào mà nói những cái câu chuyện mà làm cho nó vui vẻ, nó thoải mái thì mình rất là thích. Nhưng người nào cứ ủ ê trong cái chuyện mệt quá, buồn quá, hay là bị cái gì đó quá, hay than quá, cái tự nhiên mình thấy mệt quá nên thôi. Có nghĩa là mình luôn muốn hướng cái làm cho mình nhẹ nhàng hơn. Thực ra mình nghĩ là đó, buổi sáng mình chọn một cái cách nào đó để ví dụ mình mỉm cười, mình chọn một cái cách thoải mái thì tự nhiên trong ngày đó mọi thứ năng lượng nó cũng sẽ dồn vào mình, nó làm cho mình có năng lượng tích cực để mình làm việc, thì mình vẫn thích chọn cách đó. Giống như hôm rồi cái online 360 khi mà mình trò chuyện với anh Trần Triều á, thì anh có kể cái câu chuyện ví dụ hai vợ chồng mà đang cãi nhau đi, bực bội gây gỗ gì đi, thì lúc đó bà xã đang nói phải không, thì anh tủm tỉm anh cười xong rồi anh nói câu trời ơi đang giận mà cũng mặc đồ đẹp quá đó. Thì là một cái câu đó thôi thì nó phá hẳn những cái gì mà đang làm cho cái người đối diện cảm thấy bực, thấy khó chịu, thấy bức bối vô cùng. Thì một câu đó nó phá hết mọi thứ để nó làm cho mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Vậy thì mình cách này hay cách khác mình chọn đi. Và có rất nhiều cuốn sách như Phương nói. Sau này thì Huyền có một số cuốn sách mà Huyền hay chia sẻ ở trong chương trình An Nhiên Tìm Về. Ví dụ như là Thả Trôi Phiền Muộn nè, Hãy Mỉm Cười Dù Cuộc Đời Là Thế nè, rồi cái gì nữa ta, tự nhiên quên, trong cái cuốn đó thì nó có hai cuốn, cái bộ đó nó có hai cuốn, rồi một vài cuốn mà nói chung là những cái cuốn mà nó giúp cho mình nhẹ nhàng hơn thì mình hãy chọn nó, mình tập mỗi ngày. Thực ra những cái câu chuyện đó nó gần lắm, ai cũng có thể biết hết, nhưng mà do là mình không chú tâm vào nó, nhưng mình bọc đọc để nó thấm từ từ vô mình thì nó sẽ giúp mình thay đổi. Nói chung là đó là về mặt tâm lý, còn bây giờ về cuộc sống hiện tại nè, Minh Phương không khuyên nhiều đâu, Minh Phương có một cái bí quyết nhỏ nhỏ dành cho bạn thôi. Lịch trình của chúng ta như thế này, buổi sáng thì chúng ta không mất nhiều thời gian, chúng ta hãy suy nghĩ đến việc là bận đồ nào cho thật đẹp. Buổi trưa chuẩn bị ăn cơm trưa thì hãy nghĩ là trưa nay chúng ta ăn gì. Nói chung là chúng ta đừng suy nghĩ quá nhiều. Cái này Huyền bị nè, cái này Huyền bị là Huyền không có được cái như Phương là làm sao để ăn ngon. Có nghĩa là cho tới bây giờ mình vẫn bị một cái cảm giác là lười ăn. Ăn là cái điều mà khổ sở nhất. Rồi. Tiếp chiều nay chúng ta sẽ ăn gì, và tối nay thì chúng ta hẹn đứa bạn nào từng thân đi uống cà phê. Nói chung là như vậy. Chúng ta hãy dành những cái gì đó cho cuộc sống và những điều đơn giản và quan tâm hơn với những người xung quanh thôi, rồi từ từ bạn sẽ vượt qua. Và khi mà bạn rạng rỡ xinh tươi thì ôi trời ơi, tình yêu sẽ đến. Rồi, như vậy là câu chuyện ngày hôm nay, câu chuyện này cũng đã khép lại Những Lá Thư Xanh, và chúng ta hãy nói với nhau, hãy tự tìm năng lượng tích cực cho mình mỗi ngày để cuộc sống của mình đẹp hơn, nhẹ nhàng hơn các bạn nhé. Trời còn vương mây trắng, lòng thêm ương chút nắng, gọi mùa thu xa lắm mà bờ mi đăm đăm xa xăm xa xăm xa xăm. Ngày hôm qua ta du ta dưới trăng ngàn, rồi một mai nghe sương rơi trắng gió lối mong chờ mà người đi nào hay biết. Nào nhung nhớ bên bờ sương, lặng im mùa đông, lặng im dòng sông, lặng im buồn trong nghe nỗi nhớ mong. Gọi tên người xưa, gọi trong chiều mưa, gọi đêm dần thưa trong giấc mơ không vừa. Đời chưa đã...